ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1000, Lý Ngang kinh khủng năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết đây là phim hồi hồn đêm kịch bản. Vậy hiển nhiên trước mắt một màn này liền là Lý Ngang đang truyền thụ Lư đội trưởng bọn người bắt quỷ bí tịch. Cũng chính là ở chỗ này, Lý Ngang cầm trong tay bom bạo tạc. Sau đó hắn bị tạc thành giang hồ. Bất quá, Tô Tầm rất hiếu kỳ. Chu Tinh Tinh làm sao lại biến thành Lý Ngang? Lại nhanh như vậy liền sẽ bắt quỷ. Không sai, liền là Lý Ngang. Ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Vẫn là may mắn mà có ngươi. Lý Ngang cầm trong tay bom. Từng bước một đi tới Tô Tầm trước mặt. Lư đội trưởng cùng A Bầy mấy người cũng theo sau. Là Tô Đại Sư A. Chúng ta được cứu rồi. Có Tô Đại Sư tại. Thì sợ gì quỷ A, trông thấy Tô Tầm. Lư đội trưởng bọn người cực kỳ kích động. A, bom A. Mà Vương Chân Chân cùng Mã Tiểu Linh trông thấy Lý Ngang trong tay bom về sau. Đều là dọa đến hoa dung thất sắc. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch trốn đến Tô Tầm đằng sau. Lý Ngang mỉm cười. Hai vị tiểu thư không cần sợ. Bom mà thôi. Nổ không chết người. Đám người. Cái này cực kỳ không hợp thói thường. Lớn như vậy trói bom. Đều miệng nó có thể nổ phòng ốc. Còn nổ không chết người. Các ngươi không tin. Ta cho các ngươi thử một chút. Lý Ngang nói. Tiện tay lấy ra cái bật lửa liền muốn nhóm lửa bom kíp nổ. Khá lắm. Cái này cực kỳ tinh ra phong cách. Đừng đừng đừng. Đừng a đại ca. Lư đội trưởng bọn người dọa đến quá sợ hãi. Tô Tầm cây đuốc thổi tắt. Nhìn xem Lý Ngang hỏi. Có thể nói một chút chuyện gì xảy ra sao? Hô, Lư đội trưởng bọn người thấy thế đều dài dáng rất nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cảm thấy Lý Ngang so quỷ kinh khủng nhiều. Lý Ngang nói cái gì 7 ngày sau Lý thị vợ chồng sẽ hồi hồn. Muốn cho bọn hắn tiến hành 7 ngày luyện gan huấn luyện. Quảng cáo, trong huấn luyện cho bao quát. Để bọn hắn thân như hoa sửu nữ. Đớp cứt, cùng sắp tiến hành đem bom nhóm lửa để bọn hắn thay phiên cầm truyền lại. Tiếp tục như vậy, đoán chừng không đợi đến quỷ đến. Bọn hắn sợ là liền bị Lý Ngang cho đùa chơi chết. Người cướp đi Hà lão sư. Thụ ngươi kích thích, ta biết làm cảnh sát là không có tiền đồ. Chỉ có bắt quỷ mới có cơ hội cảm thụ nữ nhân nại tử nhiệt độ. Lý Ngang nghiêm trang nói. Còn mang theo ngôn ngữ tay chân. Một cái tay đặt ở A Bầy ngực. Bên trên, A Bầy cúi đầu nhìn thoáng qua. Tò mò hỏi. Cao nhân, vậy ngươi cảm nhận được sao? Thật có lỗi, ngươi có chút ít, không có thể làm cho ta cảm nhận được. Lý Ngang mặt không đổi sắc buông ra tay. Nhìn xem Tô Tầm tiếp tục nói. Nhưng cảnh sở đám kia ngu xuẩn. Thế mà cảm thấy ta điên rồi. Đem ta đưa vào bệnh viện tâm thần. Nhưng bọn hắn không biết. Bệnh viện tâm thần bên trong khắp nơi là nhân tài. Ta ở bên trong dốc lòng bế quan. Nghiên cứu bắt quỷ chi đạo. Lúc này mới có bây giờ thành tựu. Tất cả mọi người nghe được rơi vào trong sương mù. Chỉ có Tô Tầm khóe miệng co giật. Không nghĩ tới bắt quỷ chuyên gia Lý Ngang thế mà bị mình gián tiếp tính sáng tạo ra. Mà Lư đội trưởng chờ bảo an nghe xong mình kém chút bị cái bệnh tâm thần cho đùa chơi chết. Càng là trực tiếp sụp đổ. Ngươi dựa vào cái gì bắt quỷ? Tô Tầm mặc dù đã sớm biết. Nhưng vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Lý Ngang xuất ra một viên sô-cô-la đậu. Cùng một quyển giữ tươi màng. Dựa vào bọn họ. Sô-cô-la cùng giữ tươi màng có thể bắt quỷ. Tô Tầm xác định. Đây chính là trong siêu thị bán loại kia. Lý Ngang một mặt kỳ quái nhìn xem Tô Tầm. Người lại chưa thử qua. Vì sao lại cảm thấy không thể. Tô Tầm. Ta vậy mà không cách nào phản bác. Sau đó. Hắn nhìn về phía A Bầy ôm kia bồn hoa bách hợp. Phát hiện cũng chính là bồn phổ thông tiêu. Đây là ta tốt nhất đồng bạn Lily. Nàng sẽ giúp ta chỉ dẫn quỷ phương hướng. Lý Ngang chỉ vào chậu hoa nói. Tô Tầm giả bộ như lơ đãng hỏi. Nói cách khác, cái này bồn tiêu không phải phổ thông bỏ ra. Sai, đây chính là một chậu phổ thông tiêu. Ta sáng nay mới vừa ở tiệm hoa mua. Chỉ bất quá ta mỗi một bồn hoa đều gọi Lily thôi. Lý Ngang cười ha ha. Tô Tầm, không rời đầu phim hài kịch. Quá miệng nó kinh khủng. Hắn hoài nghi Lý Ngang có phải hay không đã thức tỉnh pháp tắc lực lượng. Hoặc là có cái gì càng huyền diệu hơn năng lực. Tỉ như có loại lực lượng gọi. Ta cảm thấy có thể. Sô-cô-la đậu cùng giữ tươi màng cùng hoa bách hợp đều là trên thị trường có thể mua được hàng bình thường. Nhưng là Lý Ngang hết lần này tới lần khác cảm thấy bọn chúng có thể dùng đến bắt quỷ. Cho nên bọn chúng liền trở nên có thể bắt quỷ. Tựa như Lý Ngang cảm thấy bom nổ không chết người. Cho nên tại trong phim ảnh hắn không có bị tạc đạn nổ chết. Chỉ là bị tạc thành răng hô mà thôi. Nói cách khác, cứ thế mà suy ra. Nếu như Lý Ngang thực tình cảm thấy ngày mai liền nên có thế chiến. Sau đó ngày thứ hai thế chiến quả nhiên liền bạo phát. Loại lực lượng này sợ không khủng bố. Đương nhiên, Lý Ngang trước mắt không có khoa trương như vậy. Bằng không hắn tại trong phim ảnh cuối cùng sẽ không phải chết. Lý Ngang ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Tầm. Còn có 3 ngày liền là hồi hồn đêm. Không bằng chúng ta so tài một chút. Cái này đoạt Minh Hà lão sư tình địch. Lý Ngang muốn tại hắn am hiểu nhất phương diện đánh bại hắn. Làm sao so? Tô Tầm có chút hăng hái. Hắn là thật muốn mở mang kiến thức một chút Lý Ngang loại kia thần kỳ lực lượng. Lý Ngang chỉ vào tốt đỉnh vườn hoa cao ốc. Chúng ta liền so đến lúc đó ai có thể càng mau đưa hơn quỷ bắt được tốt. Tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Người điên rồi đi. Tô Đại Sư đây chính là lục địa thần tiên một nhân vật như vậy. Người cùng hắn so. Đúng đấy. Về sớm một chút tắm một cái ngủ đi. Thật sự là không biết trời cao đất rộng a, lư đội trưởng chờ bị Lý Ngang hành hạ vài ngày bảo an đều là không chút khách khí chào phúng bắt đầu. Thật sự là nông cạn. Các ngươi cảm thấy không có khả năng. Vậy các ngươi liền vĩnh viễn không có cơ hội thực hiện. Lý Ngang nhàn nhạt nói một câu. Tất cả mọi người vẫn là cảm thấy hắn si tâm vọng tưởng. Được, ta cùng ngươi so. Tô Tầm đáp ứng, chủ yếu là nghĩ kiến thức một chút Lý Ngang năng lực. Quảng cáo, đương nhiên, Lý Ngang không thể nào là đối thủ của hắn. Thật coi hắn thánh nhân tu vi là rút thưởng rút tới. Hồi hồn đêm, không gặp không về, Lý Ngang nói xong, tiện tay đem bom ném một cái. Cất bước rời đi, à bầy hô, cao nhân, người đi đâu vậy? Hồi bệnh viện tâm thần, cái giờ này nhà ăn nên ăn cơm. Lý Ngang cũng không quay đầu lại đáp. Đám người, thật miệng nó, thao, chứng a. Tô Tầm nhìn xem Vương Chân Chân nói. Chân Chân, nhìn đến chỉ có 3 ngày sau mới có thể giúp ngươi bắt quỷ. Không có việc gì, không có việc gì. Đây vốn chính là ta làm phiền ngươi. Vương Chân Chân liên tục khoát tay. Cùng một thời gian, đã lên làm Hong Kong Hoàng gia cảnh sát cửu thúc đang kiểm tra một cỗ thi thể. Vết thương tại sao có thể như vậy? Cửu thúc nhìn xem thi thể trên đùi một cái lỗ thương. Nhíu mày, số hiệu 2237 miêu cảnh viên nói. Cái này có cái gì kỳ quái? Trúng thương đương nhiên là có vết thương. Người trúng đạn vết thương là sẽ sưng lên tới. Cửu thúc nhìn hắn một cái. Bất mãn hắn vô chi. Làm cảnh sát còn không có mình một cái đạo sĩ chuyên nghiệp. Miêu cảnh viên sững sờ. Bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, kia tại sao sẽ như vậy chứ? Thật kỳ quái a, chỉ có một cái khả năng. Trừ phi, nàng tại trúng đạn trước liền đã chết. Cửu thúc sắc mặt ngưng trọng, miêu cảnh viên xem thường. Cái này sao có thể? Nàng thế nhưng là kéo lấy ta chạy 3 đầu đường phố đâu. Cửu thúc sắc mặt âm tình bất định, không nói gì, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.